Chương 692, không có ta sẽ không. Điền hai nàng một bộ nhu nhược dáng vẻ, ngoan ngoãn gật đầu, là vâng đúng, ta sai rồi, điều kiện cũng cực kỳ công bằng, ta tiếp thu. Lưu Húc đương nhiên không phải người ngu, tâm lý nảy sinh ác độc đột nhiên với lên nàng nhào nặn mềm cảm, hung hăng bóp, bóp nàng hàm răng đều khanh khách kêu vang, lại đau một mạch rơi nước mắt. Lưu Húc tùy ý bóp nhẹ một hồi, mới có lạnh giọng quát lớn, ta cảnh cáo ngươi, lần sau ta không phải sẽ khách khí như vậy, còn có người nhà của ngươi. Điền hai nàng hoàn toàn rơi tại hạ phong, quất quất cái mũi nhỏ nhanh lên bằng lòng, ta cam đoan không có lần sau. Lưu Húc lại nảy sinh một chút ác độc nắm lên trên bàn một cây truy thủ, nắm ở trong tay hơi dùng lực một chút, tinh cương dao găm khoa trương vặn vẹo biến hình, bị chật thành 90 độ góc vuông. Keng. Bị chật thành góc vuông dao găm rơi trên mặt đất, Điền hai nàng đại trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, khó tin kinh hãi biểu tình. Lưu Húc cuối cùng cười lạnh một tiếng, ta thiên sinh thần lực ngươi muốn không phải nữ nhân. Hành Điền hai nàng nhìn chòng chọc trên mặt đất dao găm hôn mê một hồi lâu, trên mặt lộ ra khó che giấu sợ hãi, còn có hoảng loạn. Lưu Húc cũng biết nàng sợ, đem sợi dây cởi ra sẽ đem di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở nhưng cho nàng, cuối cùng quát lớn một tiếng, cút. Điền hai nàng cũng ước gì cút nhanh lên, cầm di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở liền thương cũng không cần, có điểm hốt hoảng mở rộng cửa lưu. Lưu Húc cảnh giác đứng ở bên cửa sổ, nhìn nàng hốt hoảng chạy vào trong xe, sau một lát xe lái xa, cái này mới chậm rãi đem rèm cửa sổ tạo nên. Cuối cùng cũng đưa cái này đại phiền toái giải quyết. Trở lại trong phòng khách vội vàng đem thương, dao găm, vừa bộn công cụ thu thập, cũng không thể bị Trần An An nhìn thấy. Vừa mới khẩu súng thương giới dao găm thu, bên ngoài liền truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Người nào ngươi đoán không cần đoán, nghe thanh âm cũng biết, là Trần An An đã trở về. Trong tay nàng dẫn theo đồ ăn. Hôm nay cơm tối để ta làm, ngày mai ngươi làm. Không thể ăn thì nhìn cờ cờ TV Thiên Thiên chủ phòng, hoặc là đến phiên ngươi làm cơm thời điểm mời ta ăn bữa tiệc lớn cũng được. Nói xong, Trần An An liền đổi dép, cấp bách lắc đắc đi chủ phòng làm cơm đi. Lưu Húc ở phòng khách xem TV, cũng không lâu lắm, động tác lanh lẹ Trần An An đồ ăn cũng làm xong, để hắn phi thường im lặng là, cái này y lý thuật tinh xảo mỹ nữ y lý sư làm cơm phi thường khó ăn. Trần An An hỏi, ăn không ngon? Lưu Húc gật đầu nói, ăn ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm nước. Trần An An tự nhiên cười nói ra, ăn nhiều chút. Lưu Húc cắn răng, đã đem co lại nhìn như giống như khoai tây bùn, thật thì là sợi khoai tây gì đó ăn sạch. Cơm mới ăn xong, Trần An An điện thoại liền vang lên, sau khi nghe xong, sắc mặt nàng hốt hoảng nói ra, y lìa viện tới một sản phụ, ra tình huống, muốn ta đi qua, chính ngươi ngủ a. Lưu Húc sửng sốt một chút, hỏi, nếu không ta cùng đi với ngươi ngươi sẽ phụ sinh sao? Ngươi Trần An An bên mặc áo khoác vừa nói, gò đồng đảo bởi vì hoảng loạn mà không an phận phập phòng. Lưu Húc nhìn thoáng qua, vẻ mặt điên cuồng chảnh khốc điêu bá biểu tình nói, không có ta sẽ không. Trần An An vội vàng nói ra, đi, vậy cùng ta cùng nhau a. Đến rồi y y viện, Trần An An phát hiện, người bệnh là một vị tuổi sản phụ, năm nay đều 38. Nguyên bản nhân gia yêu cầu là muốn thuận sinh, nhưng là mới từ trường học qua đây thực tập tiểu cô nương lấy tuổi tác quá lớn, tử. Cung vách tường bạc nhược làm lý do làm cho nhân gia xanh mổ xỉn sẩn, kết quả gây nên xuất huyết nhiều, chính mình lại xử lý không tốt. Vừa vặn tối nay một vị kinh nghiệm lão luyện phụ sản khoa bác sĩ lại không qua đây, lúc này mới khẩn cấp liên lạc Trần An An. Trần An An mang theo Lưu Húc đến rồi phòng thay quần áo vội vội vàng vàng thay bạch đại quái, liền tiến vào phòng giải phẫu. Xử lý phụ sinh chuyện như vậy, phiền toái nhất, một ngày xuất hiện xuất huyết nhiều, nếu không phải là đại nhân đã chết, nếu không phải là hài tử chết, hoặc là trực tiếp một xác hai mệnh, bất kể như thế nào, đây đều là một lần trọng đại chữa thương sự cố, đến lúc đó bệnh hoạn nhất định sẽ đem y y viện kiện ra tòa. Lập tức liền sẽ ảnh hưởng bệnh viện danh tiếng, mà bác sĩ bản thanh danh của người tự nhiên cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Trần An An tiến nhập phòng giải phẫu, nhìn một chút tình huống sau đó, lúc này mới hít sâu một hơi, tình huống có chút phiền phức, sản phụ động mạch chủ vỡ tan, đưa tới xuất huyết nhiều, tử. Cung co rút nhanh, sắc mặt trắng bệnh. Nếu như chiếu cái này chủng tình huống bên dưới đi, không đủ 20 phút, khẳng định mẹ con song vong. Trần An An đi tới, nhìn một chút bên cạnh thất kinh tiểu cô nương, hỏi. Cầm máu có hay không? Mới từ y y học viện tốt nghiệp tiểu cô nương Chiến Nguy Nguy nói, cầm máu, dùng tốt nhất cầm máu vài xô, nhưng là hiệu quả không lớn. Hà tỷ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu nàng A. Trần An An cơ trí nhìn thoáng qua điện tâm đồ, nói, nhịp tim quá cao, sản phụ nằm ở cực độ khẩn trương cha NG Thà Y, để hắn lao công tiến đến, nói cho nàng biết chớ khẩn trương, nếu như ở tiếp tục như vậy, trong vòng 10 phút thì có thể mẹ con song vong. Bên cạnh trợ thủ nhanh lên chạy ra ngoài. Một lát sau một cái nhìn qua trung thực hán tử đi đến, xem ra chuyện gì đều biết, nhưng là vẫn cố giả bộ nụ cười, đi qua thoải mái chính mình thê tử, nói cho nàng biết không có chuyện gì, mà sản phụ thấy được trượng phu của mình, cuối cùng cũng là tìm được chủ kiến, nhịp tim rốt cuộc hạ xuống. Cho sản phụ đánh một châm trợ sản làm, sau đó nhanh lên cầm thuốc cầm máu qua đây. Trần An An cuống cuồng nói, cho sản phụ tiêm vào bên trên trợ sản làm cùng thuốc cầm máu sau đó, Trần An An trên trán chảy ra tinh tế dày đặc hãn. Nàng đi ra phòng giải phẫu, hít sâu một hơi, chau mày. Trần An An không muốn thấy nhất chính là loại nguy hiểm này tình huống của hôm nay kỳ thực cũng không lạc quan, nàng cũng bất quá là ở cố giả bộ chấn định mà thôi. Chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu Lưu Húc sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, làm sao vậy, có cần hay không ta hỗ trợ? Trần An An lắc đầu, không nói chuyện, vẻ mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, cái kia mới tốt nghiệp tiểu bác sĩ chạy ra, hét lớn, không xong, sản phụ lại đại xuất huyết, Trần chủ nhiệm ngươi mau tới AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.